Kình Thiên Kiếm Đế, chương 954, Đăng Thiên Lệnh, Đăng Thiên Kiều, Năm Càng, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn muốn tìm cái mặt nạ này trên có lệnh chữ Linh Khôi. Làm gì a hát, Lâm Bạch hiếu kỳ không thôi nói rằng, hơn nữa còn treo giải thưởng phong phú như vậy. Chọn 1000 miếng thất cấp linh tinh a. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch kết luận, nếu như mình có 1000 thất cấp linh tinh lời nói, hoàn toàn có thể cho Lâm Bạch võ ý đột phá vào bát giai bên trong. Đinh, copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, lệnh bài thân phận lần nữa truyền đến tin tức. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là mở ra. Ngài thu được 5 phong treo giải thưởng tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe, tại Hạ Đao Đạo Viện Đao Ma. Treo giải thưởng 1200 miếng thất cấp linh tinh tìm một cái lệnh chữ Linh Khôi. Trên lệnh bài, một cái lãnh đạm như băng thanh âm nam tử vọng lại mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn thần sắc căng thẳng. Nói rằng, Đao Ma. Đao Đạo Viện Đao Bảng Đệ Lục. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn vì sao đều muốn tìm cái này Linh Khôi đâu? Chấm, tại Hạ Sổ Long Viện sở ý, treo giải thưởng 1300 miếng thất cấp linh tinh tìm kiếm lệnh chữ Linh Khôi. Ngay sau đó, cái thứ ba treo giải thưởng tin tức truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn đảo, Sổ Long Viện, Phi Long Bảng Đệ Bát, sở ý, tại Hạ Thương Đạo Viện Bạch Thần, treo giải thưởng 1400 miếng thất cấp linh tinh tìm kiếm lệnh chữ Linh Khôi. Cái thứ tư treo giải thưởng tin tức truyền đến, copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Nhược Hàn đảo, Thương Đạo Viện, Thương Bảng Đệ Ngũ, Bạch Thần, tại Hạ Quyền Đạo Viện Võ Thanh. Treo giải thưởng 1500 miếng thất cấp linh tinh tìm kiếm lệnh chữ Linh Khôi. Cái thứ năm treo giải thưởng tin tức truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn đảo, Quyền Đạo Viện Quyền Bảng Đệ Tam, Võ Thanh. Cái này năm cái tin tức, toàn bộ đều là từ mỗi một đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đến tột cùng muốn tìm cái này Linh Khôi làm gì a hát. Lâm Bạch mười phần không giải thích nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lẽ nào, Kiếm Nhược Hàn cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Nói rằng, chẳng lẽ là Đăng Thiên Cung muốn xuất thế. Đăng Thiên Cung, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cả kinh, trước đó tiến vào Võ Ý Sơn thời điểm, Lữ Chấn liền đối Lâm Bạch nói. Võ Ý Sơn bên trong có 4 tòa Đăng Thiên Cung, 4 tòa Đăng Thiên Kiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bước lên Đăng Thiên Kiều, vào ở Đăng Thiên Cung, liền có thể nhất phi trùng thiên. Đã từng có một vị tam giai võ ý võ giả, ngẫu nhiên bước vào Đăng Thiên Cung bên trong. Chờ hắn lúc đi ra liền trở thành một vị cửu giai võ ý cao thủ. Có người nói người này về sau còn đi lĩnh nam. Xông ra nhất định uy danh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nói đến. Nếu muốn bước lên Đăng Thiên Kiều. Tiến vào Đăng Thiên Cung. Liền nhất định muốn thu được tán thành. Có người nói. Mỗi một lần Đăng Thiên Cung lúc xuất hiện. Liền lại phát ra tới một khối lệnh bài. Ai có thể đạt được tấm lệnh bài này, thì có tư cách bước lên Đăng Thiên Kiều. Tiến vào Đăng Thiên Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là cái gọi là Đăng Thiên Lệnh. Lẽ nào cái này cái gọi là Đăng Thiên Lệnh, liền giấu ở cái này đặc thù Linh Khôi bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn thanh âm sau. Tỉ mỉ vừa nghĩ, âm thầm gật đầu nói rằng, xem ra thật là Đăng Thiên Lâu xuất hiện, bằng không lời nói, từng cái đạo quán 10 vị trí đầu, cũng sẽ không xuất gia phong phú như vậy treo giải thưởng đến tìm kiếm cái này linh khôi. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu đạo. Không sai, Đăng Thiên Cung bên trong cơ duyên. So với cái này trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi còn muốn hấp dẫn người. Đó là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chỉ có Đăng Thiên Cung mới có thể hấp dẫn tới từng cái đạo quán bên trong 10 vị trí đầu cao thủ. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Kiếm Nhược Hàn ánh mắt chuyển hướng Lâm Bạch phía sau. Ánh mắt híp lại hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đang xem cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Kiếm Nhược Hàn sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch phía sau. Đưa ra trắng noãn ngón tay ngọc. Nói rằng, Lâm Bạch, ngươi xem cái kia linh khôi. Có giống hay không những cái kia 10 vị trí đầu cao thủ đang tìm đặc thù linh khôi? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời nói. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Tại Lâm Bạch vị trí mảnh này gò núi trước đó. Tiền phương có một bầy này ngũ cấp linh khôi. Khoảng chừng có hơn 100 đầu. Trùng trùng điệp điệp đối lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liều chết xông tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Kiếm Nhược Hàn mắt sắc. Liếc mắt liền thấy chỉ những thứ này ngũ cấp linh khôi bên trong. Có cái này một cái đặc thù linh khôi. Cái này linh khôi. Bộ mặt hắn trên mặt nạ. Chỉ có một chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái chữ kia. Viết. Lệnh. Chữ. Lệnh chữ linh khôi. Đăng thiên lệnh. Lâm Bạch ánh mắt thuấn tức kinh hỉ kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn toàn thân cũng là vui vẻ. Nói rằng, Lâm Bạch, chỉ cần ngươi cầm đến Đăng Thiên Lệnh, tiến vào Đăng Thiên Cung. Cái này so với chúng ta tại trước nhiệt sa mạc bên trên đánh chết thất cấp linh khôi tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Huống hồ Đăng Thiên Cung bên trong còn có hắn đặc thù tài nguyên tu luyện. Đạt được sau khi đối với ngươi sau này tu luyện cũng là có ích lợi rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn đối Lâm Bạch nói rằng. Ý ngươi là nói. Chúng ta không muốn đem lệnh bài này giao ra. Tự cầm xuống sao? Lâm Bạch cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ ngươi không phải như thế muốn? Lẽ nào ngươi cam nguyện đem cái này a hát một khối đại thịt béo? Đi đổi lấy chính là hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh sao? Kiếm Nhược Hàn mỉm cười vấn đạo. Người ta đều biết, cái này Đăng Thiên Lệnh giá trị có thể so với hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh đáng giá nhiều. Lâm Bạch âm thầm gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù những thứ này từng cái đạo quán 10 vị trí đầu võ giả. Xuất ra hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh tới treo giải thưởng. Nhìn bút tích cực đại. Thế nhưng trên thực tế chỉ có thể hồ lộng một ít đê cấp võ ý võ giả. Đầu tiên, cái này hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh đối với từng cái đạo quán 10 vị trí đầu võ giả mà nói. Cái kia căn bản là chín châu mất sợi lông tồn tại. Bọn hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh đối với lục cấp phía dưới võ giả. Vậy thì quá trọng yếu. Nói thí dụ như Lâm Bạch bây giờ. Nếu có hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh lời nói. Lâm Bạch hoàn toàn có thể ung dung đột phá đến thất giai võ ý. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là, bây giờ Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều hiểu. Cái này Đăng Thiên Lệnh giá trị so hơn 1000 miếng thất cấp linh tinh có thể đáng giá nhiều. Thậm chí còn so 1000 miếng cửu cấp linh tinh đều muốn đáng giá. Cướp đoạt Đăng Thiên Lệnh. Ta không muốn. Ngươi cầm tiến vào Đăng Thiên Cung. Kiếm Nhược Hàn đối Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sững sờ. Nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Lâm Bạch cảm thấy thật có lỗi Kiếm Nhược Hàn. Dọc theo đường đi. Chém giết linh khôi. Sở hữu linh tinh Kiếm Nhược Hàn cũng không muốn. Toàn bộ cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Đăng Thiên Lệnh phía trước. Kiếm Nhược Hàn như trước không muốn. Trực tiếp cho Lâm Bạch. Lâm Bạch muốn nói điểm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thật là, lúc này Kiếm Nhược Hàn đã lấy ra bảo kiếm. Bay xông lên. Đừng nói nhảm. Lâm Bạch, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Muốn bồi thường ta. Vậy thì chờ ngươi từ Đăng Thiên Cung đi ra sau khi đang nói đi. Ra tay đi. Chậm người sinh biến. Đêm dài lắm mộng. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn ngưng tụ ra bảo kiếm. Thẳng đến cái kia đặc thù linh khôi bạo sát mà đi. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hắn cũng biết bây giờ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem cái này Đăng Thiên Lệnh thu vào tay cho thỏa đáng. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người liên thủ sát nhập mảnh này linh khôi bên trong. Mảnh này linh khôi đại đa số đều là ngũ giai linh khôi. Liền lục cấp linh khôi cũng không có. Tại Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ phía dưới. Rất ngắn chốc lát liền càn quét được không còn một mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Nhược Hàn một kiếm chém giết đặc thù linh khôi. Cái này linh khôi phá toái sau khi. Cũng không có để lại linh tinh. Mà là lưu lại một khối bạch ngọc lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Lệnh bài kia bên trên. Viết một cái. Lệnh. Chữ. Kiếm Nhược Hàn ý bảo Lâm Bạch cầm lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng là không chậm trễ chút nào. Đi tới. Tự tay đưa lệnh bài cầm trong tay. Đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch cầm lệnh bài trong một chớp mắt. Lệnh bài kia trực tiếp tại Lâm Bạch trong tay hòa tan. Chợt lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở Lâm Bạch mi tâm phía trên. Lại xuất hiện một cái. Lệnh. Chữ. Cùng lúc đó. Một đạo rực rỡ loa mắt bạch quang nhảy vào trong mây xanh. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là cách lấy mấy vạn dặm, đều có thể nhìn gặp đạo này cột sáng màu trắng. Ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ngẩng đầu nhìn lên. Tại Võ Ý Sơn bên trong trên bầu trời. Tầng tầng mây xanh phá vỡ. Lộ ra một tòa to lớn tiên cung một góc. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một cái thanh âm không kìm lại được vọng lại tại sở hữu võ giả bên tai. Liệt Dương Thiên Cung tại ba canh giờ sau khi hiện thế. Tay cầm Đăng Thiên Lệnh võ giả có thể đạp thiên cầu. Vào ở Thiên Cung, e rằng tận tạo hóa cơ duyên. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn vừa nghe tin tức này. Nhất thời sửng sốt, copy nội dung từ truyện 88. Ba canh giờ sau khi, Lâm Bạch kinh hô, Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy từ Lâm Bạch trên người phát ra bạch quang. Sắc mặt khiếp sợ, Lâm Bạch, dường như cái này bạch quang sẽ trực tiếp phát ra. Chỉ có giết ngươi sau khi, lấy ra ngươi huyễn thân bên trong Đăng Thiên Lệnh, bạch quang mới có thể tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời nói. Hốt hoảng nói rằng, nói cách khác, trong tương lai trong ba canh giờ, ta đem lọt vào toàn bộ trước nhiệt sa mạc thượng võ giả đuổi theo. Bên trong còn bao gồm từng cái đạo quán 10 vị trí đầu cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn sắc mặt đều là rất khó nhìn. Lúc này đột nhiên xa xa hai cái cấp tốc lưu quang chạy như bay tới. Rơi vào Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cách đó không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha. Lão tử còn tưởng rằng là người nào đến Đăng Thiên Lệnh đâu. Nguyên lai là hai người các ngươi không biết sống chết đồ vật. Hai cái này lưu quang rơi xuống đất lăn một vòng. Hóa thành hai bóng người. Hai người này, bất ngờ chính là Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.